Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 747, chương 746 dàn xếp cọp răng kiếm tộc cùng tuyết lang tộc. Ở khu rừng hắc ám mấy ngày này, đại gia cùng nhau thương thảo thành lập thế lực sự tình. Hiện tại Tư Mã U Nguyệt muốn bọn họ làm cũng không phải đi nhận người, mà là làm cho bọn họ nơi nơi đi đi, tìm kiếm thành lập thế lực địa phương. Tư Mã U Nguyệt làm khúc béo cho bọn hắn luyện chế một ít da người mặt nạ, làm cho bọn họ rời đi sau liền mang lên. Đến lúc đó người khác cũng không biết bọn họ chính là thập đại ác nhân, có thể phương tiện rất nhiều. Vì bảo hiểm khởi kiến, nàng làm cho bọn họ đã phát cái lời thề, không có nhất định phải bọn họ nhận nàng là chủ, nhưng là lại muốn bọn họ thề về chuyện của nàng, bọn họ một chút đều không thể tuyên dương đi ra ngoài, cũng không thể khởi hại nàng tâm tư. Phong chỉ bọn họ minh bạch nàng cố kỵ, đều đã phát lời thề, làm thiên địa quy tắc tới cấp lẫn nhau tín nhiệm mà ni sự tình thương nghị không sai biệt lắm sau. Cụ thể chi tiết nàng khiến cho Tây Môn Phong cùng Phong chỉ bọn họ thương nghị, chính mình đến một bên trộm khởi nhàn tới. Khổng Nhân cùng Hồng Năm tìm nàng thỉnh giáo luyện đan cùng luyện trận sự tình. Nàng đối này đó so đối thành lập thế lực cảm thấy hứng thú, liền rất có hứng thú cùng bọn họ giao lưu lên. Mấy ngày sau, Hồng Hạc truyền quay lại tới tin tức, bên ngoài người đang tìm kiếm một đoạn thời gian không có kết quả sau, từ bỏ đối Phong chỉ bọn họ đuổi giết, đều sôi nổi đi trở về. Những người đó đều ở suy đoán Phong chỉ bọn họ rời đi Thanh Thành sẽ đi nơi nào. Chính là suy nghĩ rất nhiều địa phương, nhưng không ai nghĩ đến bọn họ sẽ giấu ở khu rừng hắc ám chỗ sâu trong. Bên ngoài tiếng gió buông lỏng, Tư Mã U Nguyệt liền thúc giục bọn họ đi rồi. Mà Phong Khải bọn họ ở cùng U Nguyệt đám người ở chung một đoạn thời gian sau, phát hiện lẫn nhau tính tình hợp nhau, còn có chút luyến tiếc. Đặc biệt là Hồng Năm cùng Khổng Nhân, bọn họ cảm thấy chính mình còn có thật nhiều địa phương tưởng cùng Tư Mã U Nguyệt giao lưu đâu. Nên công đạo nàng đều tại đây mấy ngày công đạo rõ ràng. Vì bảo hộ bọn họ an toàn, nàng trả lại cho bọn họ mấy cây tiểu bằng lông chim. Nếu gặp được cái gì nguy hiểm, có thể cầm cái này đi tìm phụ cận điều tộc hỗ trợ. Phong chỉ bọn họ cầm thật dày một chồng da người mặt nạ cùng tiểu bằng lông chim rời đi. Chờ bọn họ vừa đi, Tư Mã U Nguyệt các nàng cũng tính toán nhích người. Tư Mã U Nguyệt hỏi rõ ràng truyền tống trận phương hướng, xem muốn vòng qua một cái tuyết sơn núi non, lại nghĩ đến trong rừng rậm tâm xích viêm hồ, nghĩ đến nhận không gian hai cái chủng tộc, cự tuyệt Hồng Hạc đưa tiễn. Các nàng đi trong rừng rậm tâm mà ni nàng ở nơi đó đem cọp răng kiếm tổ người đều kêu lên. Các ngươi về sau liền ở chỗ này sinh sống, hoặc là các ngươi muốn đi địa phương khác cũng có thể. Tư Mã U Nguyệt nói, cọp răng kiếm tổ người ở linh hồn tháp thời điểm là bị đơn độc nhốt ở một cái hắc ám khu vực. Bọn họ căn bản không biết là ở nơi nào. Hiện tại nhìn đến trời xanh mây trắng, còn có xích viêm hồ, đều lần cảm thân thiết. Chúng ta tưởng ở chỗ này thử xem, nếu sinh hoạt không đi xuống, chúng ta lại rời đi, cọp răng kiếm vương nói. Ta đã gặp Hồng Hạc nói chuyện, bọn họ sẽ giúp đỡ các ngươi một chút, Tư Mã U Nguyệt nói. Mặt khác tuyết lang tộc sẽ sinh hoạt ở bên kia tuyết sơn thượng. Các ngươi đều là từ tiểu giới bên trong ra tới, cùng nhau trông coi đạo lý không cần ta nói đi. Chúng ta minh bạch, cọp răng kiếm vương nói. Tư Mã U Nguyệt chiều hắn gật gật đầu. Sau đó ngồi Tư Mã U Lân phi hành thú triều Tuyết Sơn Thượng bay đi. Tới rồi Tuyết Sơn Thượng, nàng đem Tuyết Lang tộc người đều kêu lên, cho bọn hắn nói đồng dạng lời nói, làm cho bọn họ ở chỗ này sinh hoạt. Tuyết Lang tộc nguyên bản cho rằng thật sự sẽ đi theo bên người nàng, ở cái kia không thấy ánh mặt trời địa phương sinh hoạt trăm năm ni, không nghĩ tới nàng sớm như vậy liền đưa bọn họ thả. Chúng ta đầy chi gian ước định, nếu có yêu cầu, ta sẽ tìm đến các ngươi, Tư Mã U Nguyệt nói. Nếu không có, kia trăm năm sau, các ngươi liền tự do. Cọp răng kiếm tộc cùng Tuyết Lang tộc đều là nàng từ tiểu giới mang ra tới. Phía trước ước định bọn họ muốn ở trong vòng trăm năm cung nàng sai phái. Tưởng chính là ở chỗ này sẽ gặp được một ít trạng huống. Kết quả này mặt trên tình huống so nàng phía trước dự đoán muốn khó khăn nhiều. Bọn họ vẫn luôn không có tác dụng. Nhưng thật ra tiểu bằng tiến hóa thành kim cánh đại bàng làm nàng được đến toàn bộ điểu tộc đương trợ lực. Nếu không dùng được bọn họ, vậy sớm một chút còn cho bọn hắn tự do đi. An bài hảo Tuyết Lang tộc, bọn họ lật qua đỉnh núi, hoa nửa tháng thời gian ra khu rừng hắc ám, đi bên ngoài thành thị, tìm cái truyền tống trận, đổ hai cái thành thị sau, đi Hồng Đầu Lĩnh bên cạnh Tiêu Sơn Lĩnh. Tiêu Sơn Lĩnh diện tích lãnh thổ mở mang, nhưng là dân cư lại không nhiều lắm, bởi vì nơi này khí hậu cũng không thích hợp người bình thường sinh hoạt. Cho nên ở chỗ này cách xa nhau rất xa khoảng cách mới có một cái lấy linh sư là chủ thành thị. Ngày thường nơi này thành trấn cũng không náo nhiệt, nhưng là gần nhất đã hơn một năm lại náo nhiệt rất nhiều. Rất nhiều ngoại lai nhân sĩ đều sẽ ở đến này đó thành trấn tới đặt chân. Muốn tiến vào Hồng Đầu Lĩnh, Mộc Thủy Thành chính là trong đó một tòa thành thị. Không đúng. Xác thực nói là Mộc Thủy Thành so mặt khác thành thị còn muốn náo nhiệt nhiều, bởi vì nó liền ở Hồng Đầu Lĩnh bên cạnh, cùng Hồng Đầu Lĩnh chỉ có một giang chi cách. Tư Mã U Nguyệt bọn họ ngồi ở bờ sông một tòa trà lâu. Bọn họ người tuy rằng nhiều, lại không có lựa chọn ngồi phòng, mà là chia làm hai bàn ở đại sảnh phân biệt ngồi. Bọn họ lẫn nhau cách khá xa, người bình thường căn bản nhìn không ra tới bọn họ là cùng nhau. Các ngươi nghe nói sao? Mấy ngày hôm trước lại có một nhóm người không tin ta mà đi Hồng Đầu Lĩnh bên cạnh một bàn người. Ta nói, ngươi như thế nào biết? Ta tận mắt nhìn thấy đến a. Bọn họ chính là từ nơi này vượt qua đi, người nọ chỉ vào bên ngoài nước sông nói. Những người đó lá gan thật đại, cư nhiên còn dám qua bên kia. Đáng tiếc a. Có người lắc đầu thở dài, phảng phất khẳng định những người đó cũng chưa về giống nhau. Này thở dài chính là Lân Bàn một cái nam tử. Tư Mã U Nguyệt xem hắn mặt lộ vẻ tiếc hận, hỏi. Vị công tử này giống như thực khẳng định bọn họ không về được. Người nọ không nghĩ tới Tư Mã U Nguyệt sẽ tiếp hắn nói. Ngẩn người, lại thở dài, nói, không phải ta là khẳng định, mà là gần nhất 3 tháng đi vào người không có một cái ra tới. Những người đó cần gì phải đi chịu chết đâu, một cái cũng chưa trở về. Phía trước không phải nói ngẫu nhiên còn có người có thể trở về sao? Ngụy Tử Kỳ hỏi. Đó là trước kia, gần nhất đều không có người có thể đã trở lại, người nọ nói. Ngươi làm sao mà biết được? Ngụy Tử Kỳ hỏi. Bởi vì ta mỗi ngày đều ở chỗ này xem a, đi bao nhiêu người, trở về bao nhiêu người, ta đều sẽ ở chỗ này ghi nhớ, có thể hay không bọn họ từ nơi này đi vào. Từ mặt khác thành thị ra tới, Khúc Béo suy đoán, sẽ không, nếu có người từ địa phương khác ra tới, Này tin tức cũng nên truyền khắp toàn bộ đại lục, kia nam tử phủ nhận nói. Ngươi mỗi ngày đều ở chỗ này sao? Tư Mã U Nguyệt tò mò hỏi. Đúng vậy, bởi vì ta yêu cầu kỷ lục số liệu, cho nên gần nhất vẫn luôn đều ở chỗ này kỷ lục số liệu. Ngươi, Ngụy Tử Kỳ vừa định hỏi hắn thân phận, một cái quân nhân trang điểm nam tử từ bên ngoài bước nhanh chạy tiến vào. Nói, thành chủ đại nhân, trong phủ vừa mới truyền đến cấp báo. Cấp báo, nơi nào? Mộc Thủy Thành thành chủ cọ một chút đứng lên. Là chúng ta nơi này, thị vệ nói. Chúng ta vừa mới được đến tin tức. Chúng ta ngoài thành hai cái thành trấn xuất hiện quái dị hiện tượng. Cùng Hồng Đầu Lĩnh tình huống có chút giống nhau. Hết chương.